Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, biến đổi bất ngờ. Tại Pudding công việc vẫn là chiếm Thịnh Thiển dư một chút thời gian. Nàng tìm Trần Tử Nhĩ cho nàng làm phiên dịch số lần liền so sánh với học kỳ ít đi rất nhiều. Bất quá chính nàng tiếng Anh cũng một mực tại tiến bộ. Tin tưởng tiếp qua không lâu, lấy nàng trí thông minh liền có thể độc lập đọc tiếng Anh thư tịch, văn hiến hoặc là báo chí. Đây đều là một cái thói quen sự tình. Muốn nói khó, lúc bắt đầu khó khăn ghê gớm. Đọc không có hai câu liền muốn tra từ đơn. Nhưng muốn nói khó hơn thiên na cũng không trở thành. Người chỉ cần tiếng Anh cơ sở không sai, cũng kiên trì nổi. Có cái hơn nửa năm cũng liền không sai biệt lắm, mà lại giống Thịnh Thiển dư dạng này chuyên chú vào một cái lĩnh vực đọc liền càng đơn giản. Bởi vì đặc biệt từ ngữ tổng cộng cứ như vậy nhiều. Trần Tử Nhĩ là người từng trải, quá trình này hắn là biết đến. Thịnh Thiển dư tại Pudding làm không sai, hắn cũng liền tùy theo đi. Trần Tử Nhĩ gần nhất bắt đầu quan tâm hắn tại đế cảnh Lam Vịnh Phòng ở trang trí chuyện. Những người này đều là Tôn Hồng tìm đến. Hiện tại Tôn Hồng thế nhưng là bọn hắn khách hàng lớn. Pudding cửa hàng giá rẻ một nhà tiếp lấy một nhà trang trí. Việc căn bản là làm không hết, mà Trần Tử Nhĩ là so Tôn Hồng còn lớn lão bản. Bọn hắn liền lại không dám chơi quỷ. Trần Tử Nhĩ lựa chọn là nhất bớt lo biện pháp, toàn bộ bao cho bọn hắn. Giá cả không là vấn đề, chính là không thể dùng một chút thấp kém trang trí tài liệu. Làm cả phòng đều là formaldehyde, kia là tiết kiệm tiền không được tỉnh mệnh. Tôn Hồng lúc đầu không hiểu trang trí, nhưng là vì không đến mức bị người hố, hắn cũng thành nửa cái chuyên gia. Các loại trang trí tài liệu giá cả hắn đều là biết đến, lúc đầu hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, không muốn hàng xóm ra nháo sự. Trang trí người phụ trách họ Ngô, hắn cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại, nói đối diện chủ nhà đã khiếu nại trang trí nhiễu dân. Trần Tử Nhĩ đang trong lớp, đầu thấp đến dưới mặt bàn đi mới tiếp vào điện thoại này. Cảm giác rất là không may, nghe Ngô sư phó giọng nói cấp bách vô cùng. Không có cách, hắn chỉ có thể trốn học. Trang trí hoàn toàn chính xác sẽ có tạp âm. Đây là đối lý, làm người không thể chỉ có lập trường không có đúng sai. Đổi lại Trần Tử Nhĩ mình ở tại nhà. Sau đó trên lầu mỗi ngày đào đất bản. Hắn cũng sẽ điên, nếu như là cái dễ nói chuyện. Cái kia còn có thể chậm rãi thương lượng, tìm người không ở nhà thời gian tới lắp đặt thiết bị. Nếu là đụng cái lợi hại, vậy liền khó làm, thưa kiện cũng có thể. Trần Tử Nhĩ cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu đi. Hắn theo trong thang máy xuống tới thời điểm, khi thấy Ngô sư phó đang cùng một người mặc một thân màu lục váy liền áo nữ nhân câu thông. Nàng dáng người thon thả thon dài, lại kéo tóc lộ ra trắng nõn mê người cái cổ. Cảm giác lên giống như là cái rất có khí chất cùng tu dưỡng nữ nhân. Trần Tử Nhĩ thấy không người nhao nhao không ai mắng cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Ngô sư phó nhìn thấy Trần Tử Nhĩ, giống thấy cứu tinh. Hô, Trần lão bản, ngươi đã tới. Nữ nhân kia nghe nói tới lão bản, quay đầu lại phát hiện là cái thanh niên. Ánh mắt bên trong suy tư chợt lóe lên. Ngô sư phó nói. Sử tiểu thư, theo yêu cầu của ngài, chủ phòng tới, Trần Tử Nhĩ chủ động vươn tay. Sử tiểu thư ngươi tốt, ta là chủ phòng, họ Trần, mà thôi Đông Trần, họ Sử cô nương thái độ cũng không tệ lắm. Chưa từng xuất hiện cự tuyệt nắm tay loại này cục diện khó xử. Bất quá cũng vẻn vẹn đơn giản nắm một cái, Trần Tử Nhĩ lại hỏi Ngô sư phó. Cụ thể tình huống như thế nào? Sử tiểu thư cướp lời nói đầu. Ta đến nói đi, cô nương này mới mở miệng. Trần Tử Nhĩ đã cảm thấy không giống. Hắn không phải nghe ra cái gì rất sâu sắc hoặc là có nội hàm đồ vật. mà là nữ nhân này thanh âm quá ắng tai. Thanh âm của nàng không giống đồng dạng nữ sinh nhọn mà mảnh, là một loại hơi thấp một chút lại mang theo giang nam vùng sông nước nữ nhi ra nhu tình thanh âm. Âm thấp lại không được chọc, âm thanh cao mà không được xé. Rất có đặc điểm, họ Sử nữ tử nói, làm tương lai hàng xóm, ta vốn không muốn làm cho sự tình phát triển đến nước này. Ta cũng lý giải mỗi một hộ đều có trang trí nhu cầu. Người tại pháp định thời điểm bất luận ngươi làm sao trang ta cũng không có ý kiến. Thế nhưng là đầu tuần mạt các ngươi vẫn còn giả bộ sửa. Ta tìm người lý luận, không ai để ý đến ta. Hôm nay, hiện tại, 1:30, thời gian nghỉ trưa, lại tại trang trí, ngươi là chủ phòng, ta hy vọng ngươi có thể có cái phương án giải quyết. Trần Tử Nhĩ, hắn nghe đầu đều lớn hơn. Cô nương này nói chuyện giọt nước không lọt, mình thành không được giảng đạo lý, cũng coi là chính hắn sơ sót, lúc trước không nghĩ tới chuyện này, cũng may nữ nhân này coi như giảng đạo lý. Trần Tử Nhĩ cũng hướng nàng cam đoan, về sau sẽ không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi, lại hỏi Ngô sư phó, quốc gia quy định có thể chứa sửa thời gian là lúc nào? Ngô sư phó đáp không được, đến. Xem ra là chưa từng có tuân thủ qua, đều là không dễ dàng vất vả người, biết chữ lại không nhiều, trách bọn họ cũng không có ý nghĩa. Trần Tử Nhĩ biết bọn hắn ý nghĩ, sớm một chút đem việc để hoạt động xong, liền có thể sớm một chút tiếp mới sống, dạng này mới có thể kiếm đến càng nhiều tiền công. Sử tiểu thư cũng thở dài một hơi, nàng cũng sợ thật đến cái không được giảng đạo lý. Náo nàng là không sợ, có thể mỗi ngày chui tường đào đất bản nàng sẽ điên mất. Trần Tử Nhĩ vấn đề Ngô sư phó không có trả lời đi lên. Nàng nói bổ sung, CN Nhân dân Cộng hòa quốc hoàn cảnh tiếng ồn ô nhiễm chống pháp, biện pháp quy định. Pháp định ngày nghỉ lễ toàn bộ ngày, cùng ngày làm việc 12 lúc đến 14 lúc, 18 lúc đến ngày kế tiếp 8 lúc. Cấm chỉ tại đã làm xong giao phó sử dụng nhà ở trong lâu tiến hành sinh ra tiếng ồn trang trí chờ nhiễu dân làm việc, tại cái khác thời đoạn bên trong làm việc, nên khai thác tiếng ồn khống chế biện pháp, giảm bớt đối chung quanh cư dân quấy nhiễu. Trần Tử Nhĩ biểu lộ quái dị, ngươi là luật sư a, nhớ rõ ràng như vậy. Sử tiểu thư không bị ảnh hưởng, nói tiếp. Đây là năm ngoái thứ 8 giới nhân dân cả nước đại biểu đại hội ủy viên thường vụ lần thứ 20. Hai hội nghị thông qua cũng từ năm nay ngày mùng 1 tháng 3 lên thi hành. Tốt, a, thật đúng là công khai pháp luật tương quan. Bất quá không quan trọng. Trần Tử Nhĩ cũng không phải đến thưa kiện. Hắn giải quyết vấn đề thái độ rất tích cực. Nói, chúng ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo thời gian này tới lắp đặt thiết bị. Cho lúc trước ngươi tạo thành quấy nhiễu, còn xin ngươi tha thứ. Sử tiểu thư gật đầu, nàng cảm thấy cái này hàng xóm cũng không tệ lắm, tuổi còn trẻ thực lực kinh tế không sai, khó được còn như thế rõ lý lẽ, đối với hắn ấn tượng cũng từ hỏng chuyển tốt, mà bên kia Ngô sư phó thì có chút khó khăn. Trần lão bản, dạng như vậy chúng ta tiến độ sẽ chậm không ít. Tuần này 6 chủ nhật không kiếm sống. Mọi người làm gì nha? Nếu không ngươi hãy nói một chút. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Ngô sư phó, ngươi cũng nghe được. Ngươi dạng này chính là xúi dục ta phạm pháp nha. Như vậy đi, các ngươi cầm bao nhiêu tiền một ngày? Thứ 7 chủ nhật ta còn chiếu cho ngươi giao. Sử tiểu thư càng thêm lau mắt mà nhìn. Hợp người không được quá nghiêm khắc. Giàu có đồng tình tâm, lại bỏ được dùng tiền, là cái đại khí người. Ngô sư phó cũng là người thành thật, nghe Trần Tử Nhĩ nói như vậy, cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nói, Trần lão bản, chúng ta không phải ý kia, không kiếm sống còn lấy tiền sự tình ta lão Ngô làm không được. Trần Tử Nhĩ nói, cái này ta hiểu rõ. Kỳ thật Tôn Tổng một mực nói với ta các ngươi đem trang trí pudding cửa hàng giá rẻ việc để hoạt động rất tốt, mà lại mỗi một nhà ta đều đi xem. Quả thật không tệ, nếu là chính chúng ta công ty nhân viên, kia là muốn thêm tiền thưởng. Vì lẽ đó, các ngươi coi như đây là tiền thưởng tốt, tiền sẽ không thiếu ngươi. Yêu cầu của ta chính là có thể bảo chất bảo lượng đem nhà của ta trùng tu xong. Về sau đâu Pudding cửa hàng giá rẻ mỗi một nhà chi nhánh cũng đều muốn chuyển tu tốt. Ngô sư phó, cam đoan, vậy cái này khẳng định không thể chê. Ta lão Ngô dựa vào cái này ăn cơm, không thể đập chén cơm của mình. Trần Tử Nhĩ gật đầu, vậy liền không thành vấn đề. Vừa mới sử tiểu thư nói pháp luật quy định thời gian, các ngươi chiếu vào làm, thứ bảy chủ nhật liền theo ta nói. Có khác việc để hoạt động liền đi làm, không có khác sống liền nghỉ ngơi. Ta chiếu cho các ngươi phát tiền lương, cái này các ngươi yên tâm, không là vấn đề. Ngô sư phó thêm bên trong một đám công tượng nghe đại hỉ, nhao nhao tán thưởng Trần lão bản là cái hào phóng người. Bên này trấn an được, Trần Tử Nhĩ lại quay đầu đối nữ nhân kia nói, sử tiểu thư, ta như vậy giải quyết, ngươi có thể tiếp nhận a? Trần Tử Nhĩ thành ý 10 phần, nàng đương nhiên hài lòng, mà lại hài lòng cực kỳ. Ai bình thường đều muốn bận bịu làm việc, cái này phá sự sớm kết sớm tốt. Bởi vậy nói, chỉ cần tại pháp luật cho phép thời gian trong vòng là được. Sự tình ok, không phải liền là dùng nhiều ít tiền mà thôi, mà lại cũng tiêu không lãng phí. Vừa vặn cũng khích lệ bọn này công nhân. Đây là hắn vận khí tốt. Nếu là loại kia lòng dạ hẹp hòi nhất định phải quấn lấy ngươi để ngươi bồi thường hoặc là như thế. Nào, phiền đều phiền chết. Bởi vậy Trần Tử Nhĩ đối với mình người hàng xóm này ấn tượng cũng càng tốt. Lúc này hắn mới có rảnh hào hào dò xét một cái này khí chất nữ nhân ưu tú. Nàng dáng dấp ngược lại không giống Thịnh Thiển Dư như thế có điêu khắc ngũ quan xinh xắn. Chỉ là làn da nhất là bạch hiển đến thuần khiết, con mắt to mà môi mỏng, trong lúc lơ đãng cái kia cong lên cho người ta cảm giác lại rất cao quý. Ăn mặc đơn giản cũng không mất lịch sự tao nhã. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng là loại kia lại càng dễ làm cho nam nhân điên cuồng khí chất hình mỹ nữ. Thuần khiết, tươi mát, cao quý, tài trí những này đều tại trên người nàng có thể thể hiện. Nhìn 26, 7 tuổi, chính là nữ nhân tươi đẹp nhất niên kỳ. Kỳ thật chinh phục nữ nhân như vậy, lấy được cảm giác thành tựu sẽ càng mạnh. Chính là ngực quá nhỏ. Ý nghĩ này xuất hiện nháy mắt, Trần Tử Nhĩ thầm mắng mình hèn mọn, người khác lớn vẫn là nhỏ, cùng mình có quan hệ gì? Hắn thu hồi tâm thần, lại lần nữa vươn tay, nhận thức lại một cái, ta gọi Trần Tử Nhĩ, qua âm được bao lâu, liền sẽ trở thành người hàng xóm, nàng khí chất cao quý, lại không cao lạnh, đối Trần Tử Nhĩ ấn tượng lại rất là đổi mới. Vì lẽ đó cũng rất tình nguyện kết bạn. Ta họ Sử, Sử Ương Thanh, Trần Tử Nhĩ khen, tốt đặc biệt danh tự. Sử Ương Thanh nói, người cũng thế, cái gọi là đi xa tất Tử Nhĩ, lên cao tất tự ti. Nhĩ, mặc dù lấy ý là gần địa phương, nhưng nghĩ đến lệnh tôn lên cái chữ này dụng ý đối ngươi kỳ vọng không nhỏ. Hẳn là hy vọng ngươi đi càng xa. Lệnh tôn. Nhớ tới trong nhà phụ thân, Trần Tử Nhĩ chưa phát giác có chút xấu hổ. Chẳng lẽ ta muốn lại nói ra phụ a? Trần Tử Nhĩ nói, Sử tiểu thư có thể một ngụm nói ra xuất xứ. Xem ra bình thường khẳng định đọc đủ thứ thi thư. Cổ nhân nói bụng có thi thư khí từ hoa. Hôm nay xem như nhìn thấy thật. Sử Ương Thanh bị người tán dương, đã không được xấu hổ làm ra vẻ, cũng không thể ý rào rạt, chỉ là nói đơn giản câu, Trần Tổng quá khen rồi. Nàng còn nói, vừa mới nghe ngươi cùng Ngô sư phó nói chuyện, Pudding cửa hàng giá rẻ là ngươi danh nghĩa công ty. Trần Tử Nhĩ gật đầu, tại cái này khí chất cao quý nữ tử trước mặt rốt cục có thể có chút vốn liếng. Sử Ương Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, bởi vì làm việc, ta cũng biết qua, Trần Tổng Mạch suy nghĩ khác hẳn với thường nhân, ta vẫn luôn rất muốn nhận thức một chút Pudding người sáng lập. Không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp được, bởi vì công tác hiểu. Trần Tử Nhĩ hỏi, Sử tiểu thư ở nơi đó Cao Liền. Sử Ương Thanh nói, Cao Liền chưa nói tới, ta chỉ là cái làm công, hiện tại mặc cho Ke Phun trung tâm hoa khu giám đốc. Trần Tử Nhĩ, nhà nhạc Phúc a, đây không phải là đối thủ cạnh tranh a, cái gọi là đồng hành là oan gia, lúc đầu coi là hóa thù thành bạn, không nghĩ tới vẫn là đoán không trúng kết cục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.